Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. 384, nghe được Sở Trước lời nói, Hỏa Lân thần thái phấn khởi, miệng một chương, liền tích Lý Bá đem gần nhất bọn họ làm chuyện nói cho nàng. Từ Xích Thủy vực quái vật chạy đến, khiến cho Thiên Chi Hà nước sông đại diện tích bị ô nhiễm sau. Cho dù yêu sửa nhóm xử lý kịp thời, khả vẫn có sơ hở chỗ, càng không cần nói còn có một chút trốn nhảy lên ở ngoài quái vật. Không biết giấu ở nào góc góc bên trong, khả năng đột nhiên sẽ chạy đến công kích qua lại yêu sửa hoặc là trong nước thành. Cấp Thiên Chi giữa sông yêu sửa mang đến thật lớn phiền toái. Rất nhiều yêu sửa không thể không khác tìm địa bàn, vì thế liền có yêu sửa đi ngang qua khi, vừa đúng nhìn đến bụi gai Lemony lúc đó bởi vì Bích Thầm Châu phản ứng mau. Bụi gai trong rừng yêu thú đồng lòng hợp lực bố trí kết giới. Đem bụi gai trong rừng thủy vực cùng ngoại giới ngăn cách. Khiến cho nơi này hoàn cảnh vẫn như cũ như trước, tự nhiên cũng hấp dẫn một ít vừa vặn nơi nơi tìm kiếm địa bàn yêu sửa. Yêu sửa nhóm đi lại thường địa bàn khi, Hỏa Lân đương nhiên không khách khí đưa bọn họ đánh ra đi. Ở bọn họ trong lòng, đây chính là tiểu rùa lúc trước đánh hạ địa bàn, liền tính bọn họ về sau rời đi, cũng sẽ không cho phép bị tùy tiện yêu cướp đi. Đánh sau khi rời khỏi đây, Hỏa Lân bọn họ phát hiện này đó yêu sửa dĩ nhiên là có lai lịch. Vẫn là Thiên Chi Hà mộ cái thế lực khá lớn quý tộc hậu đại. Bất quá Hỏa Lân bọn họ phía sau nhưng là đứng Bạch Ly vực đứng đầu yêu. Hội sợ bọn họ sao? Đương nhiên là tiếp tục đánh tới ngay cả bọn họ nương đều nhận thức không ra. Vừa tương lai phạm yêu sửa đánh sau khi rời khỏi đây. Bọn họ vừa đúng liền gặp được vài cái chạy về bụi gai lâm bán yêu. Theo bán yêu nơi đó, bọn họ nghe nói Kim Hô gặp được phiền toái. Đợi giải Kim Hô gặp được phiền toái gì khi? Hỏa Lân phi thường có nghĩa khí quyết định đi giúp Kim Hô. Làm sự, Kim Hô gặp được phiền toái kỳ thực cũng không lớn. Hắn gần nhất bớt chút thời gian đi một chuyến lục địa tu luyện thành. Muốn nhận tập một ít linh thảo đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm tạ lễ. Không nghĩ tới ở hồi trình khi, hội ngộ đến một cái bị tu luyện giả truy giết người sửa. Vì cứu người nọ sửa, Kim Hô không cẩn thận gặp phải lục địa tu luyện giả. Đối phương thừa dịp Thiên Chi Hà kết giới không đóng lại. Sát tiến Thiên Chi Hà đến, Kim Hô không địch lại, mang theo hắn cứu người nọ sửa, trốn được một chỗ thủy vực lý, trùng hợp có trải qua bàn yêu phát hiện sau, cuống quýt đi lại báo tấn, hy vọng ai đó có thể giúp Kim Hô, nguyên bản Ngư Thừa Thải chuẩn bị đi qua, bất quá bị Hỏa Lân bọn họ giành trước, nói tới đây, Hỏa Lân bát quái hề hề nói. Chủ nhân, ngươi có biết Kim Hô vì sao phải cứu người nọ sửa sao? Sở Trước xem nàng bắt quái bộ dáng, có chút buồn cười, lược nhất tưởng, đoán nói, chẳng lẽ người nọ sửa là cái trận pháp sư? Gì, chủ nhân ngươi làm sao mà biết? Hỏa Lân một mặt ngoài ý muốn, ngay cả Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa đều xem xét nàng, Hải Thỏ, Rắn Nước, Huyền Ảnh cũng là một mặt ngạc nhiên. Chỉ có Bích Thầm Châu bình tĩnh vô cùng, không thấy kinh ngạc, phảng phất đặt mình trong thế ngoại việc, đối bọn họ lời nói thờ ơ, duy trì hắn cao quý lãnh diễm nhân thiết, Sở Trước cười cười, nói, Kim Hô nói qua hắn đã từng hầu hạ quá một người sửa trận pháp sư. Hơn nữa hắn đối ảo trận hiểu biết không ít, có thể thấy được lúc trước tại kia trận pháp sư bên người. Kia trận pháp sư là thật tâm thực lòng dạy hắn trận pháp. Vẫn chưa nhân hắn bán yêu thân phận mà khinh thị hắn. Cho nên mới vừa rồi có thể nhường Kim Hô không để ý an nguy. Động thân mà ra cứu người, Kim Hô là cái thập phần thông minh lại có đảm lượng bán yêu. Thả vừa nuốt phục quá tư tượng đan, giải quyết ngắn ngủi sống lâu vấn đề. Hắn toàn tâm toàn ý thầm nghĩ thay đổi bán yêu vận mệnh. Thập phần tiếc mệnh, sao có thể biết tiền phương có nguy hiểm còn một đầu đánh lên đi. Trừ phi người nọ đáng giá hắn như thế không để ý sinh mệnh. Nghe được Sở Trước giải thích, Hỏa Lân hướng nàng dựng thẳng lên mỗ chỉ, vẻ mặt khen ngợi, chủ nhân quả nhiên trí tuệ, quả thật là kia trận pháp sư, nhưng lại là một cái xinh đẹp nữ tu đâu. Xem kia nữ tu bộ dáng, nàng đối Kim Hô cũng thập phần quan tâm, còn hỏi Kim Hô lúc đó vì sao phải rời đi bên người nàng. Chẳng lẽ là ở nơi đó đợi đến không tốt linh tinh, sở trước đối người khác bát quái hứng thú. Không lớn, nhưng xem bên người yêu một mặt hưng chí bừng bừng bộ dáng. Vẫn chưa đánh gãy nàng, lúc đó Hỏa Lân mang theo Huyễn Ngu, tiểu rùa cùng rắn nước cùng nhau đi qua thời điểm, rất nhanh sẽ đem này đuổi giết giả đánh chạy. Kim Hô cảm tạ Hỏa Lân tương trợ sau, vô cho rằng báo, đưa hắn ngày gần đây thu thập đến linh thảo nhường Hỏa Lân chuyển giao cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Liền đem kia nữ tu tiễn bước, về phần Hỏa Lân bọn họ lại đi lãng một vòng, tìm được kia vài cái đến thưởng địa bàn yêu sửa ổ. Phòng trưng lại phạm chuyện gì, mới vừa rồi trở về, nghe nói kia nữ tu là thủy linh vực một cái đại lục tu luyện giả. Kim Hô lá gan cũng rất lớn, liền như vậy đem nhân đưa Thiên Chi Hà đến, rõ ràng chính là muốn mượn Thiên Chi Hà yêu sửa thủ đem này tu luyện giả đều giải quyết sở. Trước âm thầm gật đầu, Kim Hô quả thật là cái thông minh bán yêu, thật hội lợi dụng có thể lợi dụng gì đó. Loại tính cách này đều không phải không tốt, chỉ cần hắn có thể thủ vững bản tính, đều không phải không từ thủ đoạn. Sở trước đối này vẫn là thật duy trì, có Kim Hô ở, phòng trừng bán yêu về sau vận mệnh, quả thật có thể hướng một cái hảo phương hướng phát triển. Không uổng công bọn họ giúp này một tay, cách vài ngày, Kim Hô đã trở lại, bất quá hắn đều không phải là một người trở về, còn mang về một cái nữ tu. Nghe thế tin tức khi, sở trước bọn họ trực giác là hắn cứu kia trận pháp sư. Không khỏi có chút kỳ quái, Kim Hô không phải nói muốn đem nàng tiễn bước sao, thế nào cuối cùng đem nhân lĩnh trở về. Trở lại bụi gai lâm khi, Kim Hô theo ngươi thải thải chỗ kia biết sở trước bọn họ đã trở về. Nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vàng chạy đến động phủ bên kia tìm sở trước, vừa cùng bên người nữ tu nói. Sở cô nương bọn họ là người tốt, nếu không có bọn họ ở, ta cũng sẽ không có lớn như vậy biến hóa. Bọn họ là bán yêu ân nhân, khuynh tận bán yêu sở hữu, đều không thể báo đáp bọn họ, nữ tu nghe nói như thế. Như có đăm chiêu, nói, kỳ thực ngươi đã báo đáp bọn họ. Kim Hô biết nàng nói là tâm linh thủy. Nhưng này là hắn trước tồn tính kế chi tâm. Mục đích chỉ là vì nhường này yêu sửa ăn cái buồn mệt. Mới vừa rồi hội mang huyền quy đi trộm, không xem như báo đáp, gặp Kim Hô thần sắc, nữ tu biết của hắn tính cách, than nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa. Đi đến động phủ tiên, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến ngồi ở động phủ tiên kia tà lập cự thạch thượng một cái dung mạo thập. Phần xuất chúng nữ tu, bên người nàng ngồi vài cái yêu sửa, tu vi không đợi. Hơn nữa có một nhìn không ra tu vi, Kim Hô vài bước tiến lên, cung kính cấp sở trước đám người hành lễ, đem bên người nữ tu giới thiệu cho bọn họ. Vị này là Kim Trận Tông Triệu Bạch Nguyệt cô nương, là một vị cửu giai trận pháp sư. Triệu cô nương, đây là sở cô nương, đây là Huyền Ảnh công tử, đây là nhìn thấy Kim Hô như vậy thận trọng hành động. Sở trước đám người minh bạch hắn đối này nữ tu định là cực kỳ tín nhiệm. Bằng không sẽ không đem nhân lĩnh đi lại, điều này làm cho sở trước có chút kinh ngạc, xem ra Kim Hô so trong tưởng tượng của nàng muốn lợi hại. Thủy bộ hai giới nhận thức tu luyện giả đều không ít. Hơn nữa có thể được đến của hắn tín nhiệm, có thể thấy được đối phương quả thật có chỗ hơn người. Triệu Bạch Nguyệt cũng tiến lên một bước, hướng sở trước đám người hành lễ, lãnh diễm khuôn mặt thượng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nói. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Triệu Bạch Nguyệt, là Kim Hô bằng hữu. Kim Hô sự tình, ta đã biết đến rồi. Đa tạ các ngươi, Triệu Bạch Nguyệt lời nói đơn giản sáng tỏ. Đồng thời cũng chỉ ra nàng biết bọn họ sở làm hết thảy. Sở trước ôm trong lòng tiểu yêu thú, nhìn Kim Hô, hỏi, Kim Hô, ngươi đây là. Kim Hô hướng nàng hé miệng cười, nói, Triệu cô nương đối ta có ân. Hơn nữa nàng nguyện ý giúp bán yêu, cho nên ta mang nàng đi lại cho các ngươi nhìn một cái, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nháy mắt trong lòng hiện lên một loại vi diệu tâm tình. Nhìn Kim Hô kia ngại ngùng chung mang theo chờ đợi thần sắc. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng luôn luôn cho rằng Kim Hô đa trí độc lập. Nào biết lúc này đưa bọn họ trở thành tái tạo ân nhân thông thường. Ngay cả cái cô nương đều kéo đến bọn họ trước mặt trịnh trọng giới thiệu một phen. Không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn đây là mang nàng dâu trở về gặp tộc trưởng đâu. Kim Hô rất nhanh sẽ mang theo Triệu Bạch Nguyệt đi Hồng Thứ Quả Lâm bên kia. Làm cho nàng tạm thời ở tại Hồng Thứ Quả trong rừng. Vượt qua lần này nguy cơ lại nói, an bày xong nhân sau, Kim Hô cũng không vội vã rời đi Hắc Cước Lâm, mà là hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi lại tìm kiếm Sở Trước. Gặp mặt khi, Kim Hô liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Sở cô nương, các ngươi khi nào thì rời đi Thiên Chi Hà? Nghe nói như thế, Hỏa Lân trời yêu kinh ngạc xem hắn. Kim Hô cười cười, ôn thanh nói, các ngươi vì chúng ta bán yêu làm, giống như tái tạo tri ân. Ta biết Sở cô nương ý tứ, tưởng làm chúng ta bán yêu bản thân đứng lên đến, bản thân bảo hộ bản thân. Liền biết Sở cô nương các ngươi sẽ không ở Thủy Linh vực lưu lại lâu lắm. Thì sẽ rời đi, Sở Trước đối của hắn sâu sắc cũng không ngoài ý muốn. Mỉm cười nói, khả năng rất nhanh, có thể nhìn đến các ngươi bán yêu bản thân đứng lên đến. Chúng ta cũng thật cao hứng, nghe nói như thế. Kim Hô hốc mắt hơi hơi nóng lên, cho dù bán yêu vận mệnh không chịu được như thế, vẫn có nguyện ý đưa bọn họ trở thành ngang hàng đến đối đãi nhân. Nguyện ý trả giá bọn họ thiện ý, chính là quá ít, cũng thập phần chân quý. Mỗi một cái một nửa yêu phóng thích thiện ý nhân, bọn họ bán yêu đều nguyện ý khuynh hết thảy hồi quỹ. Sở Trước tiếp tục nói, lúc trước Thiên Kỳ cho ngươi luyện chế tứ tượng đan không ít. Tin tưởng đám này tứ tượng đan có thể chống đỡ một trận. Chờ các ngươi dùng hoàn tứ tượng đan sau, các ngươi có thể đi tìm tu luyện giả giúp luyện chế. A Kỳ hội đem tứ tượng đan đan phương tặng cho các ngươi. Kim Hô biết bọn họ đã vì rời đi làm chuẩn. Bị, hơn nữa đều không phải là đi thẳng một mạch, đã lo lắng đến bọn họ rời đi sau. Này còn chưa giải quyết thọ nguyên bán yêu cần tứ tượng đan vấn đề. Hắn cung kính hướng Sở Trước chí tạ, nói, cảm ơn Sở cô nương, chỉ có muốn đan phương, chúng ta có thể tìm kiếm đến luyện đan sư hỗ trợ luyện tứ tượng đan. Sở cô nương không cần lo lắng, về phần về sau, chúng ta bán yêu cũng sẽ nỗ lực thay đổi bản thân vận mệnh. Cảm ơn các ngươi vì chúng ta làm hết thảy, cảm ơn, hắn thật sâu cong xuống thân, Sở Trước vẫy tay. Chung quanh thủy nhẹ nhàng mà đưa hắn nâng lên, nói, người đại nhóm có điều an bày, chúng ta đây cũng không cần nhiều lời. Còn có, ngày khác nếu là có cần, có thể đi Bạch Ly Sơn tìm chúng ta, nghĩ đến chế tạo ra bán yêu này người đeo mặt nạ. Sở Trước cảm thấy bán yêu bên này tin tức không thể đoạn. Bạch Ly Sơn, Kim Hô cả người đều ngây người. Bạch Ly vực cái kia Bạch Ly Sơn. Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, bằng không còn có cái nào Bạch Ly Sơn, Phủ Thiên dưới, còn có cái nào địa phương thì ra xưng Bạch Ly Sơn. Đúng vậy, là Bạch Ly Sơn, Sở Trước nói xong, xoa bóp trong lòng tiểu yêu thú mau móng vuốt, ở hắn ngửa đầu nhìn qua khi, hướng hắn hé miệng cười, sau đó được đến một cái đuôi chiền tới tay cổ tay gian. Dắt tay nàng hướng hắn lông xù bụng nhỏ buông tha đi. Sở Trước thuận thế gãi gãi, biết hắn cũng không thèm để ý nàng lộ ra Bạch Ly Sơn. Nhìn đến chung quanh yêu sử kia đương nhiên thần sắc, Kim Hô tim đập như sấm minh, cả người đều có chút đần độn, cuối cùng thế nào rời đi cũng không biết, cho đến khi trở lại Hồng Thứ Quả Lâm sau, Kim Hô nhìn đến đang ở giáo bán yêu nhóm nhận thức trận pháp Triệu Bạch Nguyệt. Rốt cục có rõ ràng nhận thức, giúp bọn hắn bán yêu nhân. Dĩ nhiên là Bạch Ly Sơn tu luyện giả, bất quá nghe nói Bạch Ly Sơn chỉ lấy thần thú cùng yêu thú. Theo không có người sửa, nhưng Sở Trước sẽ không lấy loại chuyện này mà nói dối. Cũng không này tất yếu, điều này làm cho hắn không thể không đoán Sở Trước ở thân phận của Bạch Ly Sơn. Định là không giống người thường, mới vừa rồi có thể được lấy nhân sửa thân phận. Vào ở Bạch Ly Sơn, Kim Hô không nghĩ tới lúc trước chính là tưởng ở trước khi chết hố một phen yêu sửa hành vi. Vậy mà thành vì bọn họ bán yêu vận mệnh bước ngoặt. Làm cho hắn có chút nhớ nhung khóc, lại có chút muốn cười. Kim Hô, ngươi làm sao vậy? Triệu Bạch Nguyệt phát hiện hắn, bỏ qua trong tay một căn dùng để họa trận bụi gai. Hướng hắn đi tới, Kim Hô xem nàng, thần sắc thập phần kỳ quái. Có chút nhớ nhung khóc, lại có chút muốn cười. Cuối cùng dùng sức mạt một phen mặt, để cho mình chấn định một ít. Mới vừa rồi nói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Trên cái này thế giới, người tốt vẫn là rất nhiều. Triệu Bạch Nguyệt mỉm cười nói. Đây là tự nhiên, đề tài vừa chuyển, lại nói, ta xem này bụi gai lâm hoàn cảnh không sai, không bằng tạm thời đem nó đặt ra vì bàn yêu dừng chân nơi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta ở chung quanh bố mấy trọng trận pháp, ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Hô đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội hỏi, vậy đa tạ ngài, Triệu cô nương, ta Triệu Bạch Nguyệt cười nhẹ, thờ ơ nói. Ngươi không cần như thế, là ta tự nguyện giúp ngươi. Cho dù, nàng xem hắn, đôi mắt lóe ra trước nhân mâu mũi nhọn, cuối cùng chuyển thành ảm đạm, than nhẹ một tiếng, thôi, Kim Hô đột nhiên trầm mặc, của hắn tâm trở nên nặng trịch, sau một lúc lâu mới vừa rồi tối nghĩa nói. Triệu cô nương, ta chỉ là cái bán yêu, thọ nguyên chỉ có 700 dư năm, ta không xứng với ngươi. Ta cũng không đồng ý ta tương lai hao hết thọ nguyên hậu. Lưu lại một mình ngươi thống khổ. Ta thật sự không xứng với ngươi, của hắn thần sắc tràn ngập thống khổ. Trên mặt vết sẹo không chỉ có không có phá hư của hắn điệt lệ. Ngược lại vì hắn thêm một loại cùng với hắn bán yêu bất đồng dương cương mỹ. Triệu Bạch Nguyệt là cái lòng dạ rộng rãi hạng người. Nghe đến đó, cười cười, lúc trước ngươi chỉ có 30 năm thọ nguyên. Ta đều không thèm để ý, hiện thời ngươi có 700 dư năm, ta vì sao phải để ý? Kim Hô thần sắc có chút hoảng hốt, lại có một loại nói không nên lời kích động, còn có tràn đầy vô pháp đè nén tình cảm ni thông minh như hắn. Như thế nào không biết của nàng cảm tình, đây là hắn trong cuộc đời gặp được tốt đẹp nhất sự tình. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn lúc trước mới đi như vậy tuyệt nhiên. Đơn giản là không nghĩ liên lụy nàng. Nàng là Kim Trận Tông trung tối bị xem trọng thiên tài trận pháp sư. Có được càng quang minh tương lai. Không đáng giá vì cái bán yêu thống khổ tuổi già. Bị thế nhân nhạo báng. Không biết khi nào, bán yêu nhóm đã rời đi. Xa xa tránh đến Hồng Thứ Quả Lâm. Đem không gian lưu cho bọn hắn. Bán yêu nhóm ở Hồng Thứ Quả Lâm hoạt động. Thuận tiện hái chút Hồng Thứ Quả. Rất nhanh sẽ gặp được tìm đến bán yêu đùa hải thỏ. Sau đó không biết đem sự tình vừa rồi nói cho hải thỏ. Hải thỏ chớp hạ ánh mắt, một mặt kinh thán nói. Triệu cô nương thật sự là người tốt, đơn thuần bán yêu nhóm tán thành gật đầu. Khả không phải là người tốt, ở sở hữu tu luyện giả đều đưa bọn họ bán yêu trở thành nhất kiện tùy ý đánh giết hàng hóa. Nhưng nàng lại yêu cái trước chỉ có 30 năm thọ nguyên bán yêu. Hải thỏ cùng bán yêu nhóm cảm khái một trận, rất nhanh sẽ rời đi, chạy tới tìm sở trước bọn họ. Huyền Quy Nương, nói cho ngươi một sự kiện, kia Triệu cô nương nguyên lai là Kim Hô nàng dâu, phốc. Đang ở uống nước bích tầm châu chờ yêu sạc ở, phong chiếu trở mình, hai mắt sáng ngời xem đã chạy tới hải thỏ. Hải thỏ không buồn xỉn đem vừa rồi theo bán yêu nơi đó nghe tới sự tình nói cho bọn họ biết. Cuối cùng tổng kết nói, Triệu cô nương thật sự là người tốt a, nàng có phải không phải gặp Kim Hô như vậy đáng thương. Mới sẽ thích hắn, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì quỷ. Chẳng lẽ trước như vậy thích hắn, cũng là đáng thương hắn. Đột nhiên nghĩ đến sở trước là ở Bích Tầm Châu khuyên bảo hạ. Mới bằng lòng đáp ứng cùng hắn kết làm đạo lữ, nghe nói cũng có không đành lòng thương hại của hắn nguyên nhân. Nghĩ như vậy, phong chiếu toàn bộ thú cũng không tốt, chẳng lẽ nữ tu đều là vì đáng thương người nào đó mà thích hắn sao? Hết chương.